Chương 757, ngươi cho rằng ta là ai? Thời gian 7 năm, có thể cải biến rất nhiều chuyện, Thương Thang, Dư A theo nguyên bản xáo lộ, hẳn là trong nước chư hầu bị trấn áp, hoặc là bị giết, còn sống bị tàn sát, còn sống bị lưu vong, mà trong triều những cái kia đám văn võ đại thần, tự nhiên cũng nên chết tại trụ vương pháo lạc chi hình bên trong. Thế nhưng là chuyện như vậy chưa tư nở dê xuất hiện, Tạ Vân Phi kiến tạo tốt lục đài, thậm chí lập lại tiểu trì nhục lâm xa xỉ hoa sinh sống, nhưng là lần này, không có đa mở đại thần phản đối hắn, bởi vì Tạ Vân Phi phóng túng thời điểm, đều là tại đem quốc sự xử lý hoàn tất sau hành vi, lúc có người phản đối thời điểm, Tạ Vân Phi cũng không có sinh khí, mà là đem đại thần ném vào tiểu trì hoặc là thịt làm cho bên trong, để bọn hắn cảm thụ cảm giác, mà phàm là thử qua về sau, những đại thần kia đều điên cuồng mà ra sức làm việc. Bọn hắn đột nhiên phát giác, nếu như có thể tiến vào tiểu trì nhục lâm, đây quả thực là đại vương ban cho tưởng thưởng tốt nhất. Nơi này cơ hồ chính là các nam nhân mơ tưởng thánh địa, chính vì vậy, quân thần vui vẻ hòa thuận. Mấu chốt nhất là, Tạ Vân Phi rốt cục bắt đầu Phật môn bổ giáo, hắn bắt đầu biên soạn kinh văn, mà lại truyền thụ giáo nghĩa. Đây chỉ là một bắt đầu, Tạ Vân Phi biết rõ, có mấy người nhân vật trọng yếu nhất, mới là trận này kiếp số nơi mấu chốt. Hiện tại, thời cơ chưa tới, Tạ Vân Phi cũng sẽ không đi xoắn suýt những thứ này. Khi Tạ Vân Phi vội vàng quốc gia kiến thiết thời điểm, tại Trần Đường Quan, nguyên bản đáng yêu Na Cha, đã trở thành 7 tuổi nữ đồng, bây giờ bộ dáng tuấn tú, ghim bánh bao đầu. Thời khắc này thời tiết, nóng bức vô cùng, Na Cha phồng má, đung đưa mẫu thân sống tui, cầu khẩn nói, mẫu thân, trong nhà quá mức nhàm chán, cái này thời tiết quá nóng, ta muốn đi Cửu Hà Loan đi chơi. Nơi đó có mát mẻ địa phương, có thể hóng mát nghỉ ngơi. Nhà ngươi phụ thân thao luyện binh mã, ngươi hay là trung thực ở lại trong nhà, ra ngoài làm được gì đây? Ân phu nhân nói ra, nữ nhi này, cùng người bên ngoài không giống với, từ nhỏ liền vô cùng có chủ kiến, đối với rất nhiều chuyện có giải thích của mình, mà lại thường xuyên cùng phụ thân ý kiến phía bên trái, để Lý Tinh thường xuyên nổi nóng không thôi. Mẫu thân ở trên, phụ thân thao luyện binh mã, nữ nhi cu nở dê không đi làm nhiều hắn, lại nói, phụ thân mỗi lần nhìn thấy ta, đều là một bộ phiền chán bộ dáng của ta, ta ra ngoài lắc lắc, hắn trở về gặp không đến ta, ngược lại sẽ càng thêm đi Na Cha xem ra khẩu tài rất tốt, thật đúng là sẽ các loại giải thích. Ân phu nhân nghe chút lời này, đành phải thôi, cười khổ nói, ta cùng phụ thân ngươi đều là ngôn ngữ không đối với đó người, ngươi cùng nhị ca cũng là như thế, làm sao đến ngươi, trưng này miệng nhỏ, như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Na Cha hì hì cười một tiếng, lại là nói, mẫu thân, vậy là ngươi đồng ý sao? Tốt ta ngươi đi đi, ta để ra tướng cùng ngươi đi, chớ có đi địa phương nguy hiểm, về sớm một chút. Ân phu nhân yêu thương Na Cha, nếu nữ nhi nói như vậy, dứt khoát đồng ý, sau đó nói ra, ngươi cái kia trên người vũ khí chớ có dùng linh tinh, đó cũng đều là sư phụ ngươi Thái Ất chân nhân truyền thụ. Lão đầu kia cũng không thấy đến xem ta, Na Cha xem thường nói ra, phụ thân nói, ta lúc xuất thế, hắn tới qua một lần, về sau liền không có thấy qua, nơi nào có dạng này sư phụ đâu. Ân phu nhân tức giận nói, nha đồng đốc, ngươi tại sao lại ở chỗ này nói sư phụ không phải đâu, ngươi sư phụ kia thế nhưng là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động nhân vật thần tiên. Hôm nay coi như xong, ngày sau cũng không nên như vậy, làm đồ đệ, chỗ nào có thể nói sư phụ không tốt đâu. Na Cha lẻ lưỡi, nói ra, Na Cha cũng không nói sai, ngươi nói sư phụ vô cùng lợi hại, dù sao ta cũng chưa từng thấy qua. Mẫu thân, ta nghe phụ thân nói, năm đó Đại Thương Đế Vương cũng đã tới chúng ta Trần Đường Quan, còn nói ta chính là hắn quan tiên phong, đây là sự thực sao? Ân phu nhân hơi có chút đau đầu, cô nàng này đừng nhìn chỉ có 7 tuổi, thế nhưng là tâm trí lại so người bình thường càng thêm thành thục. Nghĩ tới đây, ân phu nhân đành phải nói ra, việc này là có, bất quá ta cũng không ở đây, đằng sau phụ thân ngươi nói qua, 7 năm đằng sau, bệ hạ nói là muốn tới gặp ngươi, hiện tại cu nở dê nhanh 7 năm. Không biết bệ hạ pha y chăng quên chuyện này. Na Cha nhìn mẫu thân nói, chính mình lâm vào tinh thần bên trong, Na Cha chơi tính lớn, chỗ nào an tính xuống, nói ra, mẫu thân, một cái sư phụ, một cái đế vương, đều là chút ít đại nhân vật, đem chúng ta coi như đại nhân vật, ha ha, mẫu thân, nữ nhi sớm muộn sẽ trở thành đại nhân vật. Ân phu nhân gặp Na Cha một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, buồn cười, muốn cười, lại sợ chọc giận cái này lòng tự trọng cực mạnh nữ nhi, dứt khoát làm ra xua đuổi tư thế, ngươi cái này xú nha đầu, chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm, muốn đi hóng mát, nhanh đi, đừng lại vi nương trước mặt nói lung tung thứ gì. Na cha cũng là cười ha ha một phen, liền kéo lấy Hôn Thiên Lăng, trên cánh tay phủ lấy Càn Khôn Quyển, ra phủ đệ. Lý phủ có hạ nhân đi theo sau lưng Na cha, một chủ một bộc rất nhanh liền đi ra phủ đệ, đến Cửu Hà Loan. Na cha xa xa trông thấy một chỗ dâm mát địa phương, nhưng là bên kia lại có một thanh niên, đang ngủ tại một tấm chiếu bên trên. Na cha sắc mặt một bước, nơi này, trong ngày thường đều là nàng thường xuyên hóng mát địa phương, xưa nay cũng rất ít có người tới đây. Nàng sải bước đi tới, vừa hay nhìn thấy nam tử kia, chỉ gặp hắn dáng vẻ đường đường, hơi lim di mắt, mang theo nhẹ nhẹ ý cười, chỉ là nhìn thoáng qua, liền không sinh ra một điểm tức giận. Na cha quệt mồm, hô, uy uy chớ ngủ, đem địa phương nhường lại, đây là ta địa phương. Nam tử trẻ tuổi từ từ mở mắt, nhìn thoáng qua Na cha, nhưng lại nhắm mắt lại, phảng phất giống như không có nghe thấy lời nàng nói. Nam tử này không phải người khác, thật sự là hóa thân trụ vương Tạ Vân Phi. Thời gian 7 năm đã qua, Tạ Vân Phi nơi nào sẽ quên Na cha sự tình, dư A theo vận để ý tới nói, Na cha có một trận kiếp số, Tạ Vân Phi chính là vì ứng kiếp mà thành. Na cha thấy đối phương vờ ơ y mà không để ý chính mình, không khỏi căm tức, hồ, ngươi là ai nha, ta đang tra hỏi ngươi đâu, ngươi gọi ta Tạ Vân Phi lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, nhìn đối phương một chút, nói ra, tìm ta có chuyện gì. Na cha hừ một tiếng, nói, ta vừa rồi không đều nói rồi sao, vì sao muốn để cho ta lặp lại lần nữa, vừa rồi ta ngủ thiếp đi, tự nhiên nghe không được ngươi nói cái gì. Tạ Vân Phi chậm rãi nói, hiển nhiên không có đem tâm cao khí ngạo Na cha để ở trong lòng. Na cha sững sờ, chống nạnh hô, ngươi biết ta là ai sao?